Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 795, Conan. Konohamaru, P.S. Càng ngày càng mặn, Konoha cách đó không xa một chỗ trong rừng rậm. Conan cùng Nagato lại tới đây. Nagato dưới thân là có thể mình hành động sáu chân cơ giáp. Này cơ giáp là dùng tu la đạo năng lực sáng tạo mà ra. Có được tăng phúc chakra cùng duy trì sinh mệnh cùng thay cũ đổi mới công hiệu. Khoảng cách này là có thể. Nagato cảm ứng một cái khoảng cách. Như thế nói ra, sau đó Conan bên người trang giấy bay múa. Từ trên mặt đất không ngừng hướng lên điệp ra. Vẻn vẹn không đến mười mấy giây đồng hồ liền nhanh chóng tạo nên một viên đại thụ. Đại thụ bên trong, Nagato có chút mệt mỏi thở hổn hển hai cái. Sau đó kết ấn, Kuchiyose no Jutsu, bành bành bành bành bành bành. Sáu cỗ chakra khói nhẹ nổ tung. Bên lục đạo từ nằm thẳng bên trong dần dần đứng lên. Nagato nhắm mắt lại tựa như ngủ thiếp đi bình thường. Mà thiên đạo bên mở miệng đối Conan nói. Ngươi ngay ở chỗ này trông coi bản thể của ta. Lấy bên lục đạo năng lực rất nhanh liền có thể đem Konoha hủy diệt. Có thể, bất quá ta biết dùng giấy phân thân đi theo ngươi. Không cần làm miễn cưỡng chính mình sự tình. Conan nghiêm túc nói đến. Ta làm việc có ta đạo lý của mình. Thiên đạo bên lạnh lùng nói đến. Conan bị nghẹn dưới. Có chút bất đắc dĩ Nagato cái này càng ngày càng lãnh khốc tính cách. Nghĩ nghĩ sau đó nói đến, cho dù có ngươi đạo lý của mình. Nhưng phải biết, ngươi bây giờ sinh mệnh không chỉ là chính ngươi, cũng là Yahiko kéo dài. Conan nói đến đây, hơi xúc động thở dài nói, đừng cho Yahiko thất vọng a. Nagato, thiên đạo bên trầm mặc, không có trả lời. Tại nguyên chỗ ngây người mấy giây về sau, bên lục đạo cùng nhau hướng về giấy cây đi ra ngoài. Nhìn một chút rời đi thiên đạo bên, nhìn một chút hai mắt nhắm lại như cùng ngủ lấy Nagato. Conan ở trong lòng không kiềm hãm được thở dài. Nói thật, nàng đối với Nagato lý tưởng cùng cách làm đều hoàn toàn không tán đồng. Nhưng là, nàng không cách nào tiến hành khuyên can. Bởi vì Nagato làm đây hết thảy đều là bởi vì nàng và Yahiko. Là bọn hắn cho Nagato thực hiện quá nhiều áp lực tâm lý. Không phải nói bọn hắn bức bách Nagato làm cái gì, mà là Nagato tính cách của mình khiến cho nàng và Yahiko nói chuyện hành động đối nó sinh ra ảnh hưởng quá lớn, nhất là Yahiko, gia hỏa kia lời nói đối Nagato ảnh hưởng lớn nhất. Mà cái chết của hắn lại khiến cho Nagato tính cách biến cực đoan. Cuối cùng liền dùng cái này cực đoan tính cách muốn phải đi hoàn thành Yahiko miêu tả lý tưởng. Cuối cùng mới xuất hiện hiện tại kết quả này. Mà Conan trong lòng vẫn luôn có tự trách. Dù sao, lúc trước chính là nàng bị bắt lại. Mới khiến cho Yahiko vì cứu nàng mà tử vong. Mới khiến cho Nagato biến thành dạng này. Cho nên, nàng không cách nào làm ra tổ chức Nagato sự tình, chỉ có thể một mực tại bên cạnh bảo hộ lấy, phụ tá lấy Nagato, dù là phía trước là bóng tối vô tận, dù là cuối cùng nghênh đón chính là hủy diệt, dù là dọc theo con đường này sẽ truyền nhiễm vô tận tội ác. Nàng đều không oán không hối, hy vọng hành động lần này có thể thuận lợi. Hy vọng Konoha hủy diệt có thể làm cho Nagato từ quá khứ bi thương bên trong thức tỉnh. Conan như thế cầu nguyện về phần những cái kia vì vậy mà tử vong người. Nàng tịnh không để ý. Konoha đã từ từ khôi phục tường hòa bầu không khí. Chiến tranh, cái kia đã không cần lo lắng. Trên thực tế lúc này đã có tin tức truyền đến. Sa ẩn thôn cùng vụ ẩn thôn đang cùng Konoha tiến hành đàm phán. Bọn hắn chuẩn bị đầu hàng, đồng thời cũng đáp ứng nhập vào Konoha cái này cứng nhắc yêu cầu. Tiếp đến chỉ là đem bên trong chi tiết, cùng một chút có thể tranh thủ lợi ích thỏa đàm là có thể. Chiến tranh tuyệt đối thắng lợi, cùng tiếp xuống thế giới cách cục biến động, Konoha tức sẽ thành trên thế giới duy nhất nhẫn thôn, thành vì cái thế giới này chúa tể. Tin tức này đã trong thôn truyền khắp, Konoha thôn dân đương nhiên là có lý do hưng phấn. Gần nhất trong thôn các nơi thường xuyên cử hành các loại tiệc rượu, vì tương lai mỹ hảo mà vui mừng. Konoha phấn hồng quảng trường, một cái đơn đuôi ngựa cô gái xinh đẹp đang tại đưa hai cái con ma men từ hoa lâu bên trong đi tới. Cô bé kia nhìn qua tuổi tác không lớn, vẻn vẹn chỉ có 12-13 tuổi tả hữu, nhưng nàng lúc này có chút quần áo không chỉnh tề, bắp chân bên trong còn có chút vết ướt. Như vậy, lần sau gặp, Konohamaru, lần sau chúng ta còn biết điểm danh ngươi. Hai cái con ma men hắc hắc cười khúc khích nói đến. Từ cái kia cười ngây ngô liền có thể nhìn ra đến. Bọn hắn thật say không nhẹ a. Vậy các ngươi cần phải chuẩn bị kỹ càng đầy đủ cạnh tranh tiền a. Kỳ thật ta cũng rất yêu mến bọn ngươi hai cái. Các ngươi thể phách có thể tốt hơn kiểm nghiệm kỹ thuật của ta đâu. Konohamaru chớp chớp mắt, nghịch ngợm cười nói đến. Đưa tiễn vừa mới mình hai cái khách nhân, Konohamaru trở lại hoa lâu bên trong. Đối với những cái kia đi ngang qua đối nàng động thủ động cước người nàng cũng không thèm để ý. Thành thạo điêu luyện thậm chí thích thú cùng bọn hắn ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại lấy. Từ khi nhận Naruto tỉ tỉ dẫn dắt mà sau khi biến thân. Đã qua 4 tháng rồi. 4 tháng về sau hiện tại, nàng đã trở thành tiệm này đầu bài. Tuổi thanh xuân của nàng non nớt, mỹ mạo của nàng, kỹ xảo của nàng, nhẫn thuật của nàng, đây hết thảy đúc thành địa vị của nàng. Nàng là nơi này đầu bài, cũng là Konoha thôn nghe tiếng bên ngoài Futanari vưu vật. Nàng là đệ tam Hokage cháu trai, có được đồng hành bên trong cao quý nhất thân phận. Đối nàng chạy theo như vịt nam nhân có là. Bây giờ muốn cùng nàng cùng chung xuân hương không chỉ là xuất tiền là được, còn cần sớm tiến hành cạnh tranh. Còn phải đợi nàng lúc nào có thời gian, lúc nào tâm tình tốt mới có thể tiến hành tiếp đãi. Mà nếu như nàng chuẩn bị tiến hành tiếp đãi thời điểm cạnh tranh thành công, người không nắm chắc được thời gian, nó tiền tài cũng sẽ không lui về. Nhưng mà, liền xem như thế điều kiện hà khắc, quỳ nàng dưới váy ngắn phú hào vẫn như cũ là có thể xếp thành một hàng dài. Khả năng từ nơi này đều có thể trực tiếp xếp tới thôn cổng. Cũng là nắm cái này kiêm chức phúc, mặc dù gia gia cùng phụ thân tài sản bởi vì nàng còn không có trưởng thành nguyên nhân mà bị thôn quản lý, nhưng nàng vẫn như cũ có thể vượt qua phi thường giàu có, phi thường xa xỉ sinh hoạt. Kiêm chức là kiêm chức, Konohamaru vẫn không có lười biếng mình làm ninja chủ chức. Nàng hiện tại đã là 13 tuổi, nhưng nàng đã cùng đồng bạn của mình hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ. Mà liền tại trước đây không lâu nàng còn hoàn thành một cái B cấp nhiệm vụ. Đối phương là một cái lãng nhẫn đội, bắt cóc một cái tiểu quốc đại danh làm mưa làm gió. Cuối cùng tại nàng lấy thân tự sói chiến thuật dưới, tại nàng cao siêu kỹ xảo dưới, 10 người tất cả đều tước vũ khí đầu hàng. Mặc dù tại nhiệm vụ về sau bị muộn tao sắc lang Ebisu lão sư nhìn thấy, mà dẫn đến nàng về sau kéo lấy có chút mệt mỏi thân thể lần nữa vất vả một lần. Nhưng này chút đều là chuyện nhỏ. Trọng điểm là, lần kia nhiệm vụ sau khi hoàn thành, nàng thành công từ Jinin biến thành Chunin. Konohamaru vì sự lựa chọn của chính mình vô cùng đắc ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.